Sủng phi của hoàng đế. Chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu trả lời của y sư cũng giống như Ngu Ninh, không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là có thai rồi. Hơn nữa xem mạch tượng, thai nhi đã được 2 tháng rưỡi rồi. Người lớn và thai nhi đều rất tốt, không có vấn đề gì. Hoắc thị khẽ thở phào nhẹ nhõm, dúi cho y sư rất nhiều bạc, dặn dò chuyện này tuyệt đối không được nói ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại 2 mẹ con. Hoắc thị hỏi rất nhiều, Ngu Ninh đều trả lời từng câu một. Làm mẹ luôn phải suy nghĩ nhiều. Trong lòng Hoắc thị, con gái là tốt nhất, xứng với tất cả mọi thứ trên đời. Nhưng trong mắt người khác lại chưa chắc đã vậy. Hoắc thị không khỏi có chút nghi ngờ, luôn cảm thấy thiên tử không có lý do gì lại đối xử tốt với con gái như vậy. Bất cứ chuyện gì cũng có lý do. Thiên tử không thiếu thứ gì, không yêu thích thứ gì, bỏ trống hậu cung nhiều năm, dựa vào cái gì mà Ngu Ninh vừa vào kinh, ngài ấy đã để ý tới Ngu Ninh chứ? Huống chi nàng còn tái hôn, lại có con rồi. Hoắc thị nghĩ mãi không thông, không cho rằng thiên tử có bao nhiêu chân tâm. Mãi cho đến khi Ngu Ninh từ bỏ dãy rùa, kể lại toàn bộ chuyện 6 năm trước, mọi nghi hoặc mới được làm sáng tỏ. Đã có nguyên nhân, vậy thì những chuyện sau đó đều hợp lý cả. Phu quân cưỡng hôn không những không chết, mà còn là thiên tử đương triều. Ngài ấy không so đo chuyện trước kia, bây giờ còn muốn đưa thê tử lên làm hoàng hậu. Đây đúng là kết quả tốt đẹp. Hoắc thị sớm đã nghe nói nhà họ Thẩm đều là tình trùng, không ngờ lại là thật. Thánh minh, bệ hạ thật thánh minh. Ninh nhi, ta cảm thấy rất tốt. Tỷ tỷ con nói cũng đúng, chúng ta đã đi trên con đường này rồi, vậy thì hãy nhắm tới ngôi vị hoàng hậu đi. Ngu Ninh tận mắt chứng kiến thái độ của mẹ ruột thay đổi chóng mặt, từ mắng như tát nước đến bệ hạ thánh minh. Thay đổi thái độ nhanh quá rồi đấy. Đúng rồi, Thái hậu nương nương bảo con dẫn tiểu bảo rời kinh tới Vân Châu. Ninh nhi, con nghĩ thế nào? Con không biết, vốn dĩ con không muốn đi. Nhưng tỷ tỷ lại nói gần đây kinh đô có thể sẽ không được yên bình, bảo tới Vân Châu tránh một chút cũng tốt. Chuyện này, Hoắc thị cũng không có chủ ý, việc đi hay ở lại của Ninh nhi bây giờ không phải Thái hậu nương nương và Tạ gia có thể quyết định được nữa rồi. Con về cung bẩm báo bệ hạ, nói chuyện này với bệ hạ đi. Vâng, Ngu Ninh ở nhà 2 ngày, chiều ngày thứ 2 khởi hành hồi cung. Vừa mới vào dược thiện cục, nước còn chưa kịp uống, người của Hoa Dung công chúa đã tới tặng đồ rồi. Cách chương